Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá như tên thiếu gia kia vậy, làm sao có thể tới chỗ như thế, lẽ nào loại địa phương này kỳ thực không đáng sợ sao? Nghi vấn của Thâm Bạch cũng là nghi vấn của những người khác, xét thấy những người khác đối khu vực săn bắn một chút hiểu biết cũng không có, cho nên vấn đề này phải là hỏi Nạp Đức Lý Khắc. Ta vừa không phải đã nói rồi Nga. Sau khi những người yêu thích săn thú trong thế giới nhân loại bị cấm chỉ hoạt động săn thú, rất nhiều người có biện pháp sẽ tới khu vực săn bắn ma vật tham gia náo nhiệt. Nói thật đi, loại kính mắt khiến người thường thấy ma vật sớm nhất vẫn là vì để nhân loại bình thường săn bắn ma thú mới phát minh. Nạp Đức Lý Khắc nhún vai, nghe nói còn là nhân loại phát minh. Trong nhân loại có rất nhiều đại gia tộc lợi hại chính là chuyên môn dựa vào ma vật sinh ý lập nghiệp, ở trên ý nghĩ sinh ý ta không thể không bội phục rất nhiều nhân loại, ngay cả con mồi trong khu vực săn bắn, có một bộ phận cũng là gia tộc trong nhân loại buôn bán cung cấp. Không chừng chính là vương gia bổn gia, Thâm Bạch trong lòng nghĩ, bất quá biểu hiện vẫn là biểu tình hóng bát quái, cái gì cũng chưa nói. Bất quá gia tộc này phi thường cẩn thận, bọn họ không cùng cố chủ ta hợp tác cho nên ta cũng chưa từng hợp tác với bọn họ qua, chỉ làm sinh ý tương đối mà nói an toàn nhất, điểm này, không thể không nói bọn họ phi thường giàu hoạt, bất quá cũng chính bởi vì điểm này, rất nhiều sinh ý đồng bọn họ hợp tác qua đều xuống dốc, chỉ có bọn họ còn kéo dài, hơn nữa sinh ý càng ngày càng ổn. Người kỳ thực đã hợp tác với bọn họ tỷ như giúp Tuyền Thủy gia gia liên lạc đại lý thương mới. Trên cơ bản đã xác định nàng nói cái gia tộc kia là người nào, Thâm Bạch ngực yên lặng nghĩ. Nhân loại có thể ở khu vực săn bắn ma vật tuyệt đại đa số đều có tiền có thế, hơn nữa gia tộc của bọn họ trên cơ bản đều cùng ma vật có thiên ti vạn lũ quan hệ, trên cơ bản khu vực săn bắn còn sẽ bảo đảm an toàn của bọn họ cho nên không cần phải lo lắng an toàn của bọn họ. Như vị thiếu gia nhà giàu không có năng lực mang theo một đám thị vệ tới săn thú khi nãy, không thể dùng tài nghệ của hắn so sánh trình độ khu vực săn bắn được, dù sao có thể đại biểu trình độ khu vực săn bắn chính là ma thú, khu vực săn bắn cao giai mặc dù bị gọi cao giai cũng bởi vì ma thú bên trong nó bình quân đẳng cấp đều cao, để săn bắn loại con mồi bình quân đẳng cấp cao giống như khu vực săn bắn này, bình quân đẳng cấp của thợ săn tự nhiên cũng phải cao hơn so với phía ngoài. Những tay thợ săn đó bao quát cao giai nhân loại dị năng giả và cao giai ma vật, bọn họ hoặc là tới săn bắn cao giai ma thú, hoặc là tới tìm kiếm săn bắn lạc thú. Hai loại thợ săn vô luận loại nào đều không dễ chọc. Nạp Đức Lý Khắc nói, giơ lên một ngón tay. Loại khu vực săn bắn này thợ săn bài thế nhưng rất khó làm, người bình thường đơn giản không lấy được, giá cả trên chợ đêm càng cao hơn, thật vất vả lấy được tự nhiên phải ở bên trong săn đến tận hứng mới ra ngoài, người không có điểm năng lực cả hồi giá vé đều kiếm không trở lại, bọn họ đi tới nhất định phải săn được con mồi giá trị càng cao, nếu như vận khí bất hảo không có con mồi thích hợp mà nói. Nạp Đức Lý Khắc nhíu nhíu mày, nghe nói bọn họ còn có thể cướp đoạt con mồi của các thợ săn khác. Đôi khi độ khó cướp đoạt so săn bắn còn thấp hơn, có chút tay thợ săn thẳng thắn chuyên môn cướp giật con mồi những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa là người nhàn nhã thuần túy tới hưởng thụ săn bắn, người như thế thường thường là đáng sợ nhất. Bọn họ đi tới chỉ vì tàn sát mà thôi. Người tài giỏi như thế sẽ không quản chúng ta có phải là người hay không, có phải ma vật hay không, có đúng hay không lầm vào người, bọn họ đều sẽ đi săn giết tất cả sinh vật bọn hắn thấy, chúng ta nghìn vạn lần phải cẩn thận người như thế. Bất quá trái ngược với nhân số thợ săn tương đối hơi ít, ở đây không chỗ nào không có mặt. Con mồi không chừng mới là đối tượng đáng giá chúng ta cảnh giác nhất. Dù sao, vô luận đối người đi săn mà nói, hay con mồi mà nói. Chúng ta đều là con mồi. Nạp Đức Lý Khắc đem chuyện tình mình biết toàn bộ nói ra, thành thật mà nói, sự tình phát triển đến bây giờ đã vượt qua dự liệu của nàng, phi thuyền không cẩn thận rơi nàng không có gấp, bởi vì Thâm Bạch nghĩ tới sự tình nàng cũng nghĩ đến, cùng lắm thì gọi điện thoại thỉnh A Bá Lợi Tạp tới đón người ma. Gặp phải Tháp Lâm, nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng quả thật có chút kiến tài tâm hỉ, dù sao nàng hiện tại đang tìm bảo tiêu thích hợp, bảo tiêu vốn có tất nhiên muốn tìm, nhưng mà loại trời sinh năng lực cao tính cách thoạt nhìn khá đơn thuần ma vật cũng rất thích hợp làm dự trữ nhân tài đối tượng. Bất quá phát triển đến lúc này, đoàn người bọn họ không cẩn thận xông vào săn khu còn là rất lợi hại săn khu này. Thực sự có chút khoa trương. Lão bản rất lợi hại không sai, thế nhưng còn đang lớn, mà nàng tuy rằng rất có khả năng cũng là văn khoa nhân tài, trái tim trước kia sử dụng vũ lực giá trị coi như là khá lắm rồi, nhưng đổi thành hiện tại, nàng có điểm không tự tin a, vì vậy chỉ có thể dặn tái dặn, mong muốn mọi người có thể cẩn thận một chút, tận lực không xảy ra chuyện túng đến bố Lý Tháp ti vấn. Chỉ là, nguyện vọng của nàng đã định trước chỉ có thể là nguyện vọng mà thôi. Bay nhanh sau một khoảng thời gian, bọn họ cuối cùng từ trong sa mạc màu đỏ đi ra, nghênh tiếp bọn họ là thổ địa màu đỏ cùng với đầu cao giai ma thú đầu tiên. Sau đó, Thâm Bạch khai thương, em, xem nó muốn xông lại, nếu nơi này là săn khu trong tay vừa vặn có súng, nhịn không được liền bắn một phát. Gãi gãi đầu mau, Sâu Bạch còn giải thích một chút. Chắc hẳn phải vậy, Thâm Bạch giải thích đối tượng tự nhiên không phải tận tình thương cảm. Công nhân Nạp Đức Lý Khắc mà là bên cạnh, Lâm Nguyên, Nạp Đức Lý Khắc ủy khuất nhìn về phía Lâm Nguyên, sau đó. Chính xác không sai, ở trước mặt nàng, Lâm Nguyên mặt không thay đổi tán thưởng Thâm Bạch. Hắc hắc, kỳ thực em bình thường rất thích ở trên TV ngoạn trò chơi xạ kích A chính là cái loại thể cảm này, độ chân thật hoàn nguyên 99%. Trong trò chơi, nhân ra thành tích tác xạ tốt ni. Chấm, cố chủ của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đồng đồng ngại ngùng nói. Ta cũng muốn xem thử một chút, ngay sau đó, Mỹ đang một bên nói, một bên cũng móc súng ra, nhắm vào một con mồi chẳng biết lúc nào xuất hiện phía trước. Phanh, một tiếng, cư nhiên. Ai, ta lần đầu tiên dùng súng săn cũng cư nhiên đánh chúng. Nạp Đức Lý Khắc, nàng là dẫn theo một đám tay súng tiện xạ đi ra đúng không? Loại thời điểm này, nếu như bọn họ là hợp pháp lấy thợ săn bài thì không tính, nhưng bọn hắn bây giờ là con mồi a. Mắt dòm con mồi càng ngày càng nhiều, Nạp Đức Lý Khắc trong lòng bỗng nhiên có dự cảm bất tường, sau đó, dự cảm của nàng lại thành sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc bọn hắn tiếp tục kéo con mồi càng ngày càng nhiều, thợ săn thường phì trong truyền thuyết xuất hiện. Không phải một hai người, mà là một đám. Trong bọn họ có dị năng giả cao giai nhân loại, cũng có ma vật cao giai, thoạt nhìn. Đều rất lợi hại, sau đó, vừa lúc đó, Tháp Lâm xuất thủ, toàn thân dính đầy máu, có địch nhân, cũng có mình, Tháp Lâm kết thúc chiến đấu. Thời gian chiến đấu không dài, 10 phút mà thôi, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn cũng lấy lực một người đánh bại đủ 9 người. Cũng không như nhóm người thứ nhất 9 người này thế nhưng từng tên đều lợi hại, lấy Nạp Đức Lý Khắc nhiều năm bảo tiêu phỏng vấn kinh nghiệm mấy người này năng lực đều đủ để đạt được tiêu chuẩn bảo tiêu nàng hiện nay muốn tìm. Nhưng mà Tháp Lâm lại đưa bọn họ toàn bộ đuổi cháy. Phạt nhìn cái gì cũng không hiểu, Tháp Lâm, vì vậy, bố Lý Tháp Ti Vấn là thành phố lớn, người có thể đi tiệm kính mắt bên kia nhìn, có thể mua được kính mắt thích hợp. Mặc cho cố chủ nàng và Mỹ đang tiếp tục săn bắn, Nạp Đức Lý Khắc vừa một bên kỵ mã vừa cùng Tháp Lâm nói chuyện phiếm. Bất quá lần này đề tài nàng nói lại cải biến thành việc liên quan tới kính mắt trong tay Tháp Lâm. Bất quá chỗ nào ta cũng không quen, nghe nói càng là loại nhân loại bình thường cần dùng thì càng cao cấp hơn, mà cao cấp càng không dễ mua cũng không nhất định mỗi cửa hàng đều có, phải tới hỏi nhiều nơi. Dù thế nào, muốn ta giúp ngươi tra địa điểm không? Sau khi tống chúng ta đi qua ngươi có thể dựa vào danh sách chủ quán hỏi một chút. Nạp Đức Lý Khắc hỏi Tháp Lâm, bất quá, mắt kiếng mới đều rất đắt dùng tiền sửa chữa sẽ tiện nghi một ít. Nạp Đức Lý Khắc nói chỉ mắt kính tổn hại trong tay Tháp Lâm. Chỉ cần tu bổ mặt kiếng là được như vậy giá cả đại khái sẽ bằng phân nửa cái mới. Ngô, cũng có thể thấp hơn. Ta nhận thức một người cung cấp loại phục vụ này, bất quá hắn không ở bố Lý Tháp Ti Vấn, mà ở tại Ửu Kim Thị, nếu như ngươi nguyện ý, có thể chờ chúng ta trở về theo chúng ta đi xem. Nạp Đức Lý Khắc rốt cục đem trọng tâm câu chuyện thành công mang vào quỹ đạo. Sau đó, nàng làm bộ mạn bất kinh tâm nhìn Tháp Lâm liếc mắt. Tháp Lâm cũng nhìn nàng một cái, một lát quay đầu nhìn phía trước, vươn ngón tay thon gầy, chỉ đằng trước. Phía trước không phải màu đỏ. Tháp Lâm đã nói câu này. Ai, Nạp Đức Lý Khắc theo ngón tay của hắn quay đầu, lúc này mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác bọn họ đã đi ra phiến thổ địa màu đỏ. Sự tình các ngươi yêu cầu ta hoàn thành, Tháp Lâm nói như vậy, ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía Nạp Đức Lý Khắc. Người tiến cử giúp ta tu bổ thấu kính, cần điều kiện gì trao đổi? Nạp Đức Lý Khắc nhãn châu xoay động, một lát sau chỉ Thâm Bạch phía trước. Tống hắn đi Ửu Kim Thị chính là điều kiện trao đổi. Người xác định chỉ một cái điều kiện này. Ừ, Nạp Đức Lý Khắc gật đầu. Hảo, Tháp Lâm đáp ứng, vì vậy tái hộ tống đoàn người Lâm Nguyên thuận lợi đến bố Lý Tháp Ti Vấn, Tháp Lâm vẫn tiếp tục lưu ở bên cạnh họ. Bọn họ đến bố Lý Tháp Ti Vấn đã là buổi tối, khác với cảnh sắc yêu Mỹ ở Kha Lâm Đức Thị, ở đây thoạt nhìn càng giống như đại đô thị thế giới loài người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nhà cao tầng, có đường không trung như dải lụa màu bay phất phơ giữa cao ốc, hải đăng ở bố Lý Tháp Ti Vấn chính là một tòa lầu hiện đại cao chọc trời, như một viên kim cương sáng lóng lánh nằm giữa thành phố, mà A Bá Lợi Tạp thì ngụ tại viên kim cương cao nhất này. Vào thành rất dễ dàng, không có giới nghiêm, cũng không có phong tỏa, cả thiệp mời cũng không cần đưa ra, bọn họ rất thuận lợi đi vào, bất quá sau khi đi vào mới phát hiện toàn bộ thành thị răng đèn kết hoa, khắp nơi đều lóe đèn màu, phảng phất ngày lễ giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Uyên bọn họ có chút trượng nghị hòa thượng không nghĩ ra, không biết ở đây có phải thật sự có một cái ngày lễ hay không? Hôm nay là một cái lễ ma vật sao? A bá lợi tạp cho chúng ta thiệp mời chẳng lẽ là muốn mời chúng ta chơi hội? Thâm Bạch Thiêu Thiêu mi nhìn về phía Nạp Đức Lý Khắc. Theo ta được biết ngày hôm nay cũng không phải bất luận ngày lễ gì. Lật qua lật lại quyển sổ nhỏ ngâm qua nước, Nạp Đức Lý Khắc nghiêm túc nói. Nói chung, chúng ta dựa theo địa chỉ trên thiệp mời đi trước rồi hãy tính. Lâm Uyên trầm giọng nói. Bọn họ trên căn bản là đuổi vào sát nút mới tới, giờ khắc này, cách yến hội bắt đầu đã không đầy một tiếng nữa. Cả y phục đều thay trên xe taxi, mấy người khẩn cản mạn cản, rốt cục ở yến hội bắt đầu 10 phút sau đã tới nơi tổ chức. Cũng chính là trung tâm bố lý tháp ti vấn thị, tòa hải đăng lóe sáng như kim cương. Cách chương.